mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 96, 96, Motaru bị đánh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Top 2, Nishima Akari. Motaru giờ đây cuối cùng đã biết vì sao nguyên chủ lại đối với cái tên này có ấn tượng như thế rồi. Đơn giản vì đối phương chính là nguyên chủ thành tích đối thủ a, mẹ nó, vì sao ta có cảm giác thế giới này có rất nặng ác ý hướng tới chính ta a. Lần đầu trang bức nhanh như thế liền bị vả mặt rồi. Mà trong lúc Motaru hoài nghi nhân sinh, thiếu nữ Akari xinh đẹp tư thái ung dung đi lân bục phát biểu. Mà lại Motaru không biết đối phương còn là vô tình hay cố ý không đi thẳng lên đài mà từ bên cạnh bậc thang bước lên sau đó đi ngang qua trước mặt hắn. Thậm chí khoảnh khắc giao nhau lúc đối phương còn cố tình hất nhẹ mái tóc đen mượt. Tư thái đắc ý vô cùng. Ngứa ngáy cảm giác lướt qua chóp mũi khiến Motaru không khỏi trong lòng chửi bậy. Cái này tư thái là muốn ăn đòn đây mà. Mẹ nó, ngươi cứ cho ta đắc ý a. Mà thầy hiệu trưởng nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi cười thầm. Chỉ là mặt ngoài sắc mặt vẫn ung dung không đổi nói. Nào giờ đây xin mời Nishima-chan phát biểu. Akari nhẹ nhàng từ hiệu trưởng trong tay tiếp lấy micro. Hơi liếc lấy một bên hung tợn nhìn chằm chằm chính mình thiếu niên. Akari bỗng nhiên cảm giác có chút thành tựu cùng nho nhỏ vui vẻ. Chỉ là sau đó nàng liền chợt giật mình. Ta bị cái gì thế này? Lại đi cùng một cái bình thường thiếu niên tranh đấu không nói thế mà còn như thế đắc ý a, ai? Akari ơi là Akari, có lẽ cái này nháo kịch như vậy là đủ rồi. Nghĩ thế nàng nhấc lên micro, môi hồng hơi mở, thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút lạnh nhạt không để tâm dây lát lan khắp cả phòng. Ư hừm, xin chào toàn thể giáo viên, các bạn học cùng anh chị khóa trên. Hôm nay được đứng ở đây phát biểu trước mọi người là em bình sinh niềm hãnh diện. Đối với thành tích top 2 thì em cũng không có quá lớn ý nghĩ gì. Dù sao em hài lòng với mình thành tích. Ít nhất em được top 2. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, CMN, Motaru một bên đứng nghe cảm giác mình cổ học nghẹn ngào khó thở. Tựa như có một cục tức đang chắn ngang. Nhất là không biết là ảo giác hay gì mà mọi người dưới khán đài nghe xong ánh mắt liền cổ quái liếc nhìn bản thân. Motaru dường như có thể từ trong mọi người ánh mắt nhìn ra chút ý tứ gì đó. Đại loại như, hắc, để ngươi kiêu căng giờ bị đánh mặt bôm bốp đi. Dừa, đối với cái này, đã sớm mất hết mặt mũi Motaru biểu thị chính mình khinh thường để ý, dù sao ai trong đời chẳng có lúc vấp ngã a. Mà một bên Akari cũng không để tâm mấy chuyện vặt vãnh này mà tiếp tục ung dung nói tiếp. Đối với dự định trong tương lai thì em cũng không có quá to lớn mục tiêu. Chỉ cần top trên Hamano-kun là được. Akari mỉm cười nói đồng thời vui vẻ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh khuôn mặt tức tối mà không làm gì được. Đối với cái này Akari cũng chỉ có thể biểu thị. Đời người ngắn ngủi nha. Chung quy có một chút nho nhỏ thú vui cũng tốt. Mà dưới khán đài mọi người chỉ cần không phải người ngây thơ liền đều nhìn ra phía trên căng thẳng đối chọi bầu không khí. Tiếng rì rào bàn tán bắt đầu dần dần nổi lên. Mặc dù đa phần mọi người đều không có quá nhiều đặc biệt cảm xúc nhưng chung quy là có như thế một hai người trí tưởng tượng tương đối phong phú. Thích nghĩ lung tung, chậc chậc, khóa năm nay cũng quá thú vị đi a, mới học không bao lâu liền xảy ra đối chọi. Hắc hắc, cái kia thiếu niên cũng tốt xấu hổ a. Phía trước có bao nhiêu hào khí lẫm liệt, phía sau liền bị người dẫm có bao nhiêu thảm, hắc hắc. A hát hát hát, Sayo, ngươi có cảm giác bầu không khí này tốt lãng mạn không? Hai người từ ban đầu ganh đua đối đầu lẫn nhau bắn ra từng tia lửa hồng tình mở đầu cho một cuộc tình trong mơ nha. Hai ta nói bao nhiêu lần rồi? Đọc ngôn tình ít thôi. Ngươi bị lú có chút nặng rồi đấy Hachiya-chan. Trên khán đài Akari nhìn lấy bầu không khí trở nên có chút nhộn nhịp cũng không mấy để ý lắm. Thiếu nữ tiếp tục tại trước ai đó nóng nảy ánh mắt tiếp tục phát biểu. Và em cũng rất vui khi được học tập ở trường Yoshimura với đội ngũ giáo viên giỏi cùng với các bạn đồng học chăm chỉ thân thiện nỗ lực. Nhất là bạn học Hamano Motaru khiến em sâu sắc ấn tượng. Mặc dù bạn ấy thành tích hơi kém một chút chỉ có top 3. Tính cách cũng chẳng ra sao lắm. nhan trị cũng chẳng cao tới đâu, mà lại thích khoác lác, tự cao tự đai. Nhưng ít nhất Hamano-kun cũng là cái thiếu niên tốt nha. Hy vọng tình bạn chúng ta sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Nói xong Akari mỉm cười đưa lại micro cho hiệu trưởng, sau đó liền tựa như Motaru lúc trước đồng dạng lùi ra sau đứng kế bên cạnh hắn. Một bên Motaru cố nhìn lại trong lòng xấu hổ cảm xúc mà châm chọc đối phương. Gương mặt tiếu dung đầy mỉa mai. Chậc chậc, bài phát biểu thật hùng hồn thật à Akari-chan. Mặc dù top 2 nhưng phát biểu so top 1 còn phải kiêu ngạo. Ta cái này, top 2, ở đâu mà bằng được ngươi a, top 3. Kun, còn nữa ngươi sẽ trông lịch lãm và ra dáng đàn ông tử tế hơn nếu gọi người ta bằng họ đấy a Hamano-kun. Akari tưa tay gảy nhẹ mình gọng kính, nghiêng đầu để lộ trắng noãn làn da nơi xương quai xanh. Mỉm cười nói, cái này một bộ vô ý tư thái lực trùng kích thế mà không hề nhẹ khiến Motaru nhìn có chút choáng váng. Là cái mỹ nữ phôi, chỉ là miệng có chút nho nhỏ độc, chỉ là Motaru biểu thị mình là con người rất dễ tính. Chỉ cần sinh mọi cái khác đều là phù du. Mặc dù quả thật có chút ngạo mạn nhưng ta không hề đùa chút nào. Kỳ thi tới top 1 sẽ là ta nha. Motaru tự tin liếc nhìn thiếu nữ liền thản nhiên nói. Hắn mặc dù đối thành tích không hứng thú lắm nhưng là nếu có thể thắng được cái này nho nhỏ thiếu nữ có vẻ như là cái tiểu thú vị a. Mà một bên Akari nghe như thế ngạo mạn tuyên bố cũng chợt trợn trắng mắt liếc nhìn lại. Diễu cợt, thế à, chúc ngươi may mắn a. Biết đâu lúc ấy ta gặp ngoài ý muốn bỏ thi thì ngươi có thể sẽ top 1 đấy. Đối mặt thiếu nữ châm chọc Motaru sắc mặt không đổi tí nào. Ngược lại trong ánh mắt chợt nổi lên một tia đạt được ý muốn. Hắn làm bộ tựa như bị kích thích mà khiêu khích ngược lại nói. Thế làm ván cược đi nhỉ. Người thua sẽ thực hiện một cái yêu cầu không quá đáng của người thắng thế nào. Chỉ là đối mặt với khiêu khích Akari thần sắc chợt cổ quái nhìn cái này ngây thơ bạn học. Nàng không hiểu đối phương đào đâu ra tự tin sẽ thắng không nói còn dường như chắc chắn rằng chính mình sẽ đồng ý một dạng. Nhàm chán, Akari lạnh nhạt nói một câu. Thay vì thời gian đi tham gia cá cược cái gì, Akari cảm thấy bản thân dùng phần ấy tinh lực đi khai phá năng lực đều có ích hơn nhiều. Sao nha? Akari tiểu thư đây là sợ rồi a, Motaru một bên ngoài miệng châm chọc chỉ là trong lòng hơi thất vọng. Đối phương sáo lộ này không đúng a, chẳng phải nên kiêu ngạo đáp ứng đồng thời khinh thường một phen sau đó thua cái sạch sẽ mới đúng a. Chỉ là Akari so trong tiểu thuyết sáo lộ xa xa khác nhiều. Dù nhìn hắn cũng chẳng muốn nhìn, chỉ tùy tiện đáp lại hắn khiêu khích. Người cái này ngây thơ khiêu khích cũng không cần xài, dù sao ngươi nhàm chán không có nghĩa là ai cũng nhàm chán như ngươi a. Nếu có thích cá cược đến thế có thể cân nhắc đến FC 88 nhà cái số 1 châu Âu. Thử vận may xem, giọng nói lạnh nhạt tùy ý làm Motaru tâm linh bảo bảo tổn thương vô cùng. Hắn đây là lần thứ 2-3 thất bại trên cái này nữ nhân rồi a, ai. Đúng là cái khô khan cô gái. Người cứ như thế này sẽ ế suốt đời đấy a, Motaru tùy ý nói một câu. Chỉ là hắn ngược lại không ngờ cái này thế mà có hiệu quả. Cụ thể là giờ đây đối phương mắt đẹp thế mà híp lại khinh bỉ nhìn hắn, đồng thời giọng nói mang theo chút lanh lảnh mỉa mai nói. Dù ta có ế đi nữa cũng không đến phần ngươi đâu nha Hamano-kun. Với cả ngươi nói giống như ngươi sẽ có nửa kia vậy. T. Đối phương mắt thế mà chuẩn tới vậy. Mặc dù trong lòng e dè nhưng ngoài mặt tuyệt không thể yếu thế. Motaru nhàn nhạt cười nhẹ chém gió nói. Là Akari-chan không biết chứ số thiếu nữ ta đã từ chối có thể xếp hàng dạo quanh tháp Toki 2 vòng lớn. Nếu không phải còn đang giữ lại lần đâu cho ta. Định mệnh, ta mới không độc thân như thế. Ồ, không biết Hamano-kun định để dành tới bao giờ. Đến khi xuống lỗ trang, nói thật ta cũng không biết nữa. Chỉ là nếu Akari-chan muốn ta cũng có thể tặng ngươi a, cút cách chương.